đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, phần 89, chương 89214 đúng vậy. Này chỉ tròn vo đang ở khóc gà con tử là Ôn Hành tiểu đệ tử. Tên là Vân Thanh, Ôn Hành phi thăng thời điểm, Vân Thanh vẫn là cái thiếu niên. Tu vi không đủ để làm hắn cùng đại gia cùng nhau phi thăng. Bởi vậy hắn bị bắt lưu tại Huyền Thiên Tông tiếp thu tông môn lớn nhỏ sự vật. Như vậy hắn như thế nào sẽ tới nơi này? Lại còn có thu nhỏ không thể nói chuyện đâu. Lúc này nói ra thì rất dài. Vẫn là chờ Ôn Hành tương lai cùng Vân Thanh gặp mặt thời điểm hỏi lại đi. Vân Thanh duỗi cánh nhìn. Sơn động ngoại tối om bóng đêm. Hắn một khác chỉ cánh dương một chút. Cửa động đã bị kết giới cấp phong bế. Hắn bò dậy ngồi xổm Ôn Hành thân thể hai bên. Giống một con ấp trứng gà mái giống nhau thật cẩn thận lại lòng tràn đầy dày vò pi pi pi, Vân. Thanh cúi đầu ở Ôn Hành trên mặt cọ. Ôn Hành trên mặt băng xương dần dần rút đi. Sắc mặt trắng bệch, hô hấp dần dần vững vàng xuống dưới. Vân Thanh không dám lơi lỏng. Hắn đem chính mình linh khí đều truyền cho Ôn Hành. Hai mắt càng là không dám rời đi Ôn Hành mặt, liền sợ một cái sai mắt hắn sư tôn liền tắt thở, Ôn Hành gặp bị thương nặng mất máu quá nhiều. Nhìn cái này tư thế ít nhất muốn nằm cái 10 ngày nửa tháng. Vân Thanh cúi đầu từ chính mình trong túi chữ vật lay lay. Hắn lay ra một viên nắm tay như vậy đại ngọc thạch giống nhau trái cây. Hắn mổ khai trái cây ra, lộ ra non mềm thịt quả. Hắn vận khởi linh khí đem thịt quả chung nước sốt đều áp bức ra tới. Sau đó đút cho Ôn Hành phục đi xuống, Ôn Hành uống lên nước sốt lúc sau đột nhiên thở hổn hển một. Mồm to khí, mày giãn ra, Vân Thanh pi pi hai tiếng. Sau đó lại lấy ra một cái trái cây uy Ôn Hành ăn đi xuống. Hắn dịch một chút thân mình, thần thức quét quét sư tôn miệng vết thương. Thật đáng mừng, miệng vết thương khôi phục. Chỉ để lại một cái hồng nhạt vết thương, trong động đều là băng linh thạch. Theo đạo lý nói sẽ phi thường rét lạnh, người thường tiến vào trong đó không ra một canh giờ liền sẽ bị đông lạnh thành khắc băng. Nhưng là ở đại chăn bông cùng Vân Thanh song trọng ấm áp hạ. Ôn Hành trên người băng xương dần dần hóa khai, tay chân cũng bắt đầu ấm áp lên, Vân Thanh ghé vào Ôn Hành ngực thượng nghe xong trong chốc lát. Nghe được Ôn Hành tim đập khôi phục bình thường, cả người cũng thoát ly nguy hiểm mơ siêu hắn không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn pi pi pi cọ Ôn Hành mặt, sau đó thử Ôn Hành trên người bò dậy, đặt mông ngồi dưới đất, bắt đầu phiên Ôn Hành túi chữ vật, hắn đối Ôn Hành túi chữ vật quá quen thuộc. Bởi vì đây là hắn cấp Ôn Hành chuẩn bị phi thăng đại lễ bao. Bất quá lễ bao chung nhiều ra rất nhiều đồ vật. Tỷ như, trường 18 điều chân dài bạch tuộc, Vân Thanh nhìn chằm chằm kia 18 điều thật lớn chân hai mắt tỏa ánh sáng nhìn trong chốc lát. Khóe miệng mơ hồ chảy ra nước miếng, hắn hút lưu một chút nước miếng, bình tĩnh lược quá bạch tuộc hắn muốn tìm chính là có thể làm sư tôn bảo trì ấm áp đồ vật. Tỷ như đại chăn bông, chính là hắn đào đào, chăn bông thiếu vài điều. Nhưng thật ra nhiều ra tới không ít hương nến, Vân Thanh đối mặt một mảnh đỏ đỏ trắng trắng ngọn nến. Nhìn đến này ngọn nến, hắn hốc mắt liền ướt, sư tôn sư huynh bọn họ phi thăng, liền lưu hắn một người tại hạ giới. Hắn tưởng sư tôn thời điểm, liền sẽ đi xem sư tôn cùng sư mẫu còn có các sư huynh bức họa. Sau lại mỗi ngày đào tới đào đi quá phiền toái. Hắn liền ở tiểu bạch phong cây ngô đồng hạ làm cái bàn thờ. Mặt trên phóng sư tôn sư mẫu bọn họ bức họa đối. Không sai, chính là cái loại này cung phụng tổ tiên bàn thờ. Vân Thanh tưởng bọn họ thời điểm, liền sẽ qua đi đối với bàn thờ trò chuyện. Hắn làm tốt đồ ăn lúc sau liền sẽ ở mặt trên phóng thượng một phần. Có thể tưởng tượng một chút, trường điều bàn thờ dựa vào kim ngô mộc. Kim ngô mộc thượng treo một lưu người bức họa, phía trước phóng làm tốt đồ ăn, này không phải trọng điểm là, Vân Thanh nghe Thương Lãng Vân Hải thượng tân ra tới cựu tiêu giới người ta nói. Thượng giới thông tin dựa thắp hương, hắn liền ở bàn thờ thượng điểm hương nến. Mỗi ngày đều đối với hương nến kể ra hắn tưởng niệm chi tình, vì thế Vân Bạch đã tấu qua hắn rất nhiều lần, chính là không gì dùng. Không biết người tới Tiểu Bạch Phong, còn tưởng rằng Huyền Thiên Tông mấy cái trưởng lão đều ngòm củ tỏi đâu. Này đem tư thế nơi nào như là phi thăng. Vân Thanh nhìn đến ngọn nến liền nghĩ tới hắn tại hạ giới mỗi ngày tất làm sự tình. Điểm hương, nhìn nằm ở ổ chăn chung hơi thở thoi thóp. Phi, đang ở an dưỡng sư tôn. Vân Thanh cánh một rúm, trong tay cầm hai căn hương nến thượng liền toát ra ánh lửa, bậc lửa hương nến lúc sau. Vân Thanh mới phát hiện không thích hợp. Hắn lấy hương nến giống như không giống nhau trường. Tính, lúc này liền không cần chú ý. Vân Thanh trân trọng đem hương nến cắm ở ôn hành chăn bên cạnh băng linh thạch thượng. Gia hỏa này sức lực nhưng lớn, dùng móng vuốt nhẹ nhàng chọc một chút, trên mặt đất liền sẽ xuất hiện một cái động động. Vân Thanh đối với hương nến PPP bắt đầu hứa. Nguyện, đạo tổ phù hộ ta sư tôn sớm ngày khôi phục, phù hộ ta sư huynh sư tỷ thân thể khỏe mạnh ăn uống bổng bổng. Phù hộ ta Vân Bạch ở Huyền Thiên Tông hảo hảo. Phù hộ ta thuận thuận lợi lợi tìm được các loại ăn ngon. À, không, trọng điểm vẫn là muốn phù hộ ta sư tôn có thể hảo lên. Mặt khác nguyện vọng ta tạm thời đều có thể không cần, Vân Thanh bởi vì tu vi không đủ. Lại ra ngoài ý muốn bị người bắt tới rồi tiên giới. Lấy hắn tu vi, còn xa xa không tới phi thăng kia bước, bởi vậy hắn thân thể thu nhỏ. Lời nói cũng không nói ra được. Nhìn hương nến mặt sau nằm sư tôn. Vân Thanh đột nhiên liền yếu ớt. Hắn chiều chiều nước mũi, toàn bộ hiệu quả là cái dạng gì đâu. Ôn hành nằm cái hậu chăn sắc mặt xanh trắng. Hắn trước người châm hương nến. Hương nến mặt sau một con gà đang ở ngồi xổm PPP biên khóc biên làm nhà mơ siêu thoạt nhìn ôn. Hành tựa như đã chết giống nhau. Mà Vân Thanh đang ở khóc tang, ân, chính là hiệu quả như vậy, Vân Thanh khóc trong chốc lát lúc sau cảm thấy chính mình làm kiêu. Hắn vốn dĩ không phải ái khóc người, chỉ là đột nhiên tới rồi thượng giới, trời xa đất lạ, ở tứ linh cảnh trong khoảng thời gian này, hắn thực nỗ lực ở sinh sống, đối mặt cuồng bạo so với hắn toàn cục gấp trăm lần yêu thú. Hắn không có sợ hãi. Đối mặt từ linh cảnh thay đổi liên tục thời tiết cùng hoàn cảnh. Hắn không có sợ hãi, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến sư tôn. Vốn dĩ cho rằng tìm được rồi tổ chức gặp thân nhân. Vừa lúc phát tiết một chút trong lòng sợ hãi. Nào biết vừa lúc nhìn đến sư tôn ngộ hại. Hắn sợ sư tôn ở dưới mí mắt của hắn tắt thở. Vốn dĩ tưởng làm nũng Vân Thanh cũng giải không được kiêu. Tâm lý lại cấp lại sợ ôn hành nằm ở nơi đó thời điểm. Vân Thanh sợ tới mức thân thể thẳng run run, tuy rằng nước mắt không ngừng ở rớt, chính là kia đều là vô ý thức nước mắt, chờ ôn hành thân thể hảo chút, trạng thái khôi phục chút. Vân Thanh lúc này bắt đầu nghĩ mà sợ, hắn PPP khóc trong chốc lát, hắn thề với trời, liền khóc trong chốc lát. Lúc này mới cảm thấy thoải mái, tuy nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Nhưng Vân Thanh nhìn xem chính mình trên người lông tơ, hắn vẫn là cái nhãi con nào, đương nhiên có thể khóc. Khóc xong Vân Thanh mông vừa chuyển không hề quản thiêu đốt hương nến. Hắn muốn tiếp tục phiên sư tôn túi chữ vật, hắn từ trong túi chữ vật kéo ra mặt khác hai điều chăn. Bông! Thật dày cái ở ôn hành trên người cùng lót ở hắn dưới thân. Thoạt nhìn ôn hành giống như là ngó sen kẹp giống nhau. Bất quá cái này ngó sen kẹp là bên ngoài bán cái loại này. Thật dày ngó sen phiến kẹp thiếu thịt, không giống chính hắn làm, hơi mỏng ngó sen phiến bên trong kẹp thật dày thịt hừ. Bên ngoài đồ vật chính là tâm hắc, một chút đều không có lời, vẫn là chính mình làm lợi ích thực tế. Vân Thanh phiên một cái mật trái cây ăn lên, một bên ăn một bên pi pi nhỏ giọng phun tào, nhìn sư tôn trong túi chữ vật tồn tại. Vân Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, sư tôn trong túi chữ vật đồ vật thực sung túc, liền tính hắn ở chỗ này nằm thượng mười mấy năm, cũng sẽ không đói chết. Vân Thanh thỏa mãn khép lại ôn hành túi chữ vật, hắn đem túi chữ vật thả lại Ôn Hành trong tay áo. Lúc này, hắn thấy được cắt thành hai đoạn côn côn, Vân Thanh phiền muộn, pi pi hai tiếng. Côn côn cắt đứt, sư tôn côn côn đánh người nhưng đau. Vân Thanh khi còn nhỏ vẫn luôn tận sức với vứt bỏ côn côn. Chính là sau lại hắn phát hiện, côn côn vẫn là thực tốt. Hiện tại côn côn chặt đứt, sư tôn về sau đi đường có thể hay không quăng ngã té ngã. Vân Thanh thiên quá đầu vươn một móng vuốt gãi gãi đầu trên đỉnh ngốc mao. Vậy phải làm sao bây giờ? Hắn không phải thực am hiểu tu bổ. Bất quá, thử xem đi, hắn đem đứt gãy côn côn dựa theo trước kia bộ dáng khâu lên. Côn côn đứt gãy còn rất hợp quy tắc, mặt cắt thực san bằng. May mắn không phải cái loại này tạc tạc đứt gãy mặt. Vân Thanh phiên phiên chính mình túi chữ vật. Hắn móc ra một đống thần kỳ đồ vật. Cái đinh búa thậm chí còn có hai mảnh thiết phiến. Hắn đã từng đi theo lục sư huynh Cát Thuần Phong ngốc quá một đoạn thời gian. Gặp qua sư huynh tu đồ vật bộ dáng. Hắn cảm thấy hắn có thể thử xem học hắn lục sư huynh bộ dáng giúp lão Ôn đem côn côn tu hảo. Vân Thanh đặt mông ngồi dưới đất. Hắn hai chỉ cánh nhọn nhọn vận khởi linh khí ấn hai đoạn côn côn. Ba con chân một con lấy búa, một con lấy huyền thiết đinh, còn có một con nhéo một quả gián phiến. Lúc này Vân Thanh liền vô cùng cảm kích hắn có ba con móng vuốt. Thật may mắn a, nếu là thiếu một móng vuốt, liền không hảo thao tác. Nói thật, khó khăn hệ số có điểm đại, bất quá vạn sự tổng muốn nếm thử. Vân Thanh cẩn thận đem thiết phiến ấn ở hai căn côn côn đứt gãy mặt phụ cận. Hắn ở thiết phiến thượng thật cẩn thận phóng thượng huyền thiết đinh. Sau đó một chân đột nhiên dùng sức kèn búa tạp hướng huyền thiết đinh. Chỉ nghe thảm thiết một tiếng pi tiếng vang lên, huyền thiết đinh băng đi rồi. Thiết phiến lăn trên mặt đất, Vân Thanh một búa đem chính mình chân cấp tạp. Đều tạp chảy ra, huyết đều chảy ra tới rơi xuống xin cơm côn mặt trên. Côn côn nằm trên mặt đất không chút sức mẻ. Vân Thanh đau nước mắt ở hốc mắt trung thẳng đảo quanh. Một đôi mắt đều thành chiên trứng tráng bao bộ dáng. Hắn hai chỉ cánh ôm bị thương chân. Trên mặt đất giống cái cầu giống nhau lăn qua lăn lại, Vân Thanh treo nước mắt. Cẩn thận cho chính mình trên chân dược. Tuy rằng điểm này thương không có gì ghê gớm. Hắn cũng không phải kiều khí người. Chính là vẫn là đau a. Đây là chính mình tạp, nếu là người khác tạp, hắn có thể cùng hắn liều mạng. Lúc này, thần kỳ sự tình đã xảy ra, dừng ở xin cơm côn thượng Vân Thanh huyết không thấy, côn côn đứt gãy bộ phận kéo dài ra màu đen hoa văn. Côn côn đứt gãy bộ phận trên dưới chậm rãi dung hợp. Cuối cùng trở nên bóng loáng mượt mà, một chút vết sẹo cũng chưa lưu lại, mặt trên hai mảnh lá con cũng đinh một chút duỗi thẳng. Đã đông lạnh thành cho màu đen phiến lá chậm rãi biến thành sáng bóng màu xanh non. Lá con phiến bạch bạch bạch vỗ, Vân Thanh nghe được động tĩnh sau đột nhiên xoay chuyển đầu. Chỉ thấy hai mảnh lá con đối diện Vân Thanh siêu siêu vẹo vẹo khoa tay múa chân một cái tâm hình. Thấy Vân Thanh nhìn qua, nó chụp càng hoan, Vân Thanh kinh hỉ pi một tiếng. Hắn tập tễnh đi qua đi dùng không bị thương móng vuốt cầm xin cơm côn. Sau đó ở lá con thượng cọ vài cái, nếu là có người có thể nghe hiểu Vân Thanh đang nói cái gì, liền sẽ phát hiện Vân Thanh hiện tại chính lặp lại nói thật tốt quá ba chữ, đạo mộc sẽ hủ bại. Đương nó chịu tải quá nhiều không nên chịu tải đồ vật, liền sẽ giống thượng giới đạo mộc giống nhau chậm rãi hư thối. Chảy ra ác thủy, nhưng là đạo mộc, là không sợ xét đánh đao diều chém mơ siêu tại hạ giới thời điểm Ôn Hành thăng cấp. Vô số lần dùng đạo mộc tới chắn kiếp, nhất thảm một lần đạo mộc nhánh cây đều đoạn hết chỉ còn phách đến rơi rớt tan tác thân cây. Nhưng lôi kiếp qua đi, đạo mộc trường ra càng nhiều phiến lá, khai thiên phủ xác thật có thể chém đứt đạo mộc cành. Chính là một thân cây bị chém đứt một cây nhánh cây. Lúc sau sẽ phát sinh chuyện gì? Nó hội trưởng ra càng nhiều nhánh cây, đoạn không nói nằm mơ cũng chưa nghĩ đến. Hắn vất vả từ tiên đế bên kia cầu tới một đạo khai thiên phủ hơi thở. Không những không có thể chém đứt Ôn Hành đạo mộc cành. Còn nhường đường mộc trong lúc vô tình được chỗ tốt, khôi phục lại đạo mộc nhánh cây sáng bóng lại khỏe mạnh. Hai mảnh lá cây chụp bạch bạch rung động, nơi nào nhìn ra được phía trước nửa chết nửa sống ngã trên mặt đất bộ dáng. Kỳ thật Ôn Hành cũng không có việc gì, thọc ở hắn đan điền thượng một phen đoạn cột mốc chế tác chủy thủ sắc thật làm hắn mất máu quá. Nhiều ngất qua đi, nhưng là đừng quên, Ôn Hành vốn dĩ chính là chỉ Hạn Bạt, mà Hạn Bạt là người chết, đã chết thật nhiều năm cái loại này, cho nên hắn là sẽ không chết, tuy nói sẽ không chết. Đau là thật sự đau, lão Ôn gặp bị thương nặng cũng là thật sự, bằng không hắn sẽ không nằm trong ổ chăn mặt như vậy yếu ớt. Đáng thương lão Ôn sắc mặt trắng xanh. Ăn hai cái thất bảo linh quả còn không có tỉnh lại, Vân Thanh ngậm xin cơm côn đi đến Ôn Hành bên. Người, hắn một móng vuốt xốc lên Ôn Hành ổ chăn, đem xin cơm côn đặt ở Ôn Hành trong tầm tay. Xin cơm côn mặt trên lá con phiến vỗ, Vân Thanh lại cho nó đắp lên chăn, tròn vo Vân Thanh ôn nhu nhìn Ôn Hành lải nhải vài câu. Sau đó, hắn trong mắt ôn nhu tan đi lộ ra phẫn nộ. Trên người hắn bỗng nhiên tuôn ra một trượng cao ngọn lửa. Pi pi pi pi, nói, hắn trong túi chữ vật bỗng nhiên bay ra hai thanh lòe u làm ánh sáng màu mang ăn sáng đao. Nhìn kỹ, dao phay thượng còn ấn hai chỉ hoa mai hình dạng tiểu chảo ấn, Vân Thanh tức giận xoay người đi. Hướng cửa động chỗ, đêm tối đã qua đi, ôn nhu ánh sáng mặt trời đem đệ nhất lũ quang mang tặng tiến vào. Bao phủ dưới ánh mặt trời Vân Thanh mở ra đoàn chọc chọc cánh. Bên người phi hai thanh dao phay. Hắn thật dài pi một tiếng vỗ cánh liền bay ra sơn động. Hắn muốn đi cấp Ôn Hành báo thù rửa hận đi. Dám ám hại hắn sư tôn. Quỷ thần khó chứa. 215 mấy ngày sau từ thái bọn họ lại một lần hội hợp. Lúc này đây bọn họ ở tứ linh cảnh trung gian vị trí hội hợp. Liền ở phía trước bọn họ phát hiện tảng lớn linh gạo mà phụ cận. Từ thái muộn thanh muộn khí. Gặp quỷ, cái gì cũng chưa nhìn đến, Sở Vân Tiêu cũng nói. Ta đuổi giết nửa ngày. Không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi dấu hiệu. Hoành Hoành, ngươi bên này đâu, có cái gì phát hiện? Nước gợn Hoành nói, ta cũng không phát hiện vấn đề. Kỳ yêu thú giống như một chút liền mất đi tung tích, Sở Vân Tiêu nói. Lập tức liền phải bị truyền tống ra từ linh cảnh, lần sau tiến vào cũng không biết khi nào. Nói không chừng chúng ta lần sau tới. Kỳ yêu thú đã trở thành tứ linh cảnh một bá, Từ Thái hỏi Đoạn Không nói. Lão Đoạn, ngươi có hay không cái gì phát hiện? Đoạn Không nói lạnh lùng nói. Vô, hắn mấy ngày nay ở huyền vũ cảnh tìm không ít yêu thú cha. Chính là không có một con là bọn họ muốn tìm kiếm mơ siêu nếu không phải sắp đi ra ngoài thời gian. Không đủ, Đoạn Không nói còn chuẩn bị tiếp tục điều tra đi xuống, lúc này. Trong rừng cây đột nhiên bay ra mấy ngàn chỉ điều, Từ Thái bọn họ thần thức thả đi ra ngoài. Sao lại thế này, chỉ thấy núi rừng chung yêu thú cuồng loạn chạy vội lên. Liền hướng về phía bốn người phương hướng, Đoạn Không nói hừ một tiếng, một đám xúc sinh, dám lỗ mãng, khi nói chuyện, núi rừng gian lợn rừng con ngựa hoang đột nhiên vọt ra. Mấy cái tu sĩ phi thân đến không trung, né tránh một đại sóng công kích, lúc này Đoạn Không nói bỗng nhiên cảm giác được phía sau truyền đến cường đại sát khí. Hắn ánh mắt một ngưng, tới. Lúc này lưỡng đạo u lam sắc linh quang bay ra tới. Như là kiếm quang, lại như là pháp bảo. Lưỡng đạo linh quang vừa ra, trong rừng cây cây cối bẻ gãy. Đất rung núi chuyển lên. Đoạn Không nói trầm giọng nói. Dễ giết khí, Sở Vân Tiêu nói. Khó trách phía trước tìm không thấy này yêu thú. Thế nhưng có thể đem linh khí thu phóng tự nhiên đến loại tình trạng này, nước gợn Hoành nói. Rất cường đại, Từ Thái hắc hắc tiến lên, đến đây đi, làm ta từ đại gia lĩnh giáo ngươi biện pháp hay. Nói hắn đón hai đóa linh quang khinh thân mà thượng, linh quang lại như là dài quá đôi mắt giống nhau linh hoạt vòng qua Từ Thái. Thẳng đến Đoạn Không nói mà đi, Đoạn Không nói hừ một tiếng, hảo kiếm khí, liền ở linh quang sắp công kích đến Đoạn Không nói thời điểm. tư thái thân hình bỗng nhiên biến đại thẳng đến núi rừng mà đi. Làm ra ta nhìn xem, ngươi rốt cuộc là cái gì yêu thú. Sở Vân Tiêu từ bên hông rút ra một thanh linh kiếm chắn đoạn không nói trước. Không thấy ra tới, tứ linh cảnh chung này chỉ yêu thú thế nhưng còn sẽ kiếm thuật, kết quả chờ linh quang cùng hắn. Linh kiếm tương giao phát ra lệnh nhân tâm hồn đều chấn động vù vù thanh khi. Hắn sửng sốt một chút, ngoặc kép, đồ ăn, dao phay, bên kia, nước gợn hoành cũng chặn lại một khắc đem dao phay công kích. Nước gợn hoành cây tơ hồng roi dài bị dao phay chặt bỏ vô số điều. Cứ như vậy, hai người cũng chưa có thể chế trụ hai thanh dao phay vừa thấy manh mối không đối xoay. Người đều hướng về rừng rậm mà đi, ba cái tiên tôn thần thức đều đuổi không kịp hai thanh đao. Lúc này rừng rậm trung truyền đến từ thái một tiếng hổ gầm. Kia thanh tiếng gầm gừ âm thật lớn. Đương trường phạm vi trăm dặm động vật liền có không ít một đầu ngã quỵ hôn mê qua đi, nước gợn. Hoành hai lỗ tai chảy xuống vết máu. Tư thái thế nhưng dùng tới hổ gầm. Này rốt cuộc là cái gì yêu thú? Lại nói tư thái bên kia. Tiến rừng rậm, hắn cái gì linh khí đều cảm giác không đến. Nói chung, yêu thú đều sẽ mang theo thiên nhiên lệ khí. Chính là hắn chỉ có thể cảm giác được một chút nhàn nhạt sát ý. Có thứ gì ẩn tàng rồi thân hình mai phục tại núi rừng chung. Tư thái chiều cái mũi mọi nơi ngửi, hắn chỉ nghe tới rồi rừng rậm hơi thở. Trong rừng dã thú đông đảo, gây trở ngại hắn tìm kiếm khống chế hai thanh dao phay yêu thú lộ ra linh khí. Tư thái tính cách táo bạo. Hắn đứng ở núi rừng chung trực tiếp phóng đại chiêu, một tiếng rít gào lúc sau, núi rừng chung nơi nơi đều là ngã xuống động vật tư thái gào thét. Ngươi đừng trốn trốn tránh tránh, ta sẽ tìm được ngươi, lúc này lưỡng đạo u lam sắc linh quang đột nhiên từ tư thái phía sau bay qua. Tốc độ quá nhanh lại không hề sát ý, tư thái thế nhưng không phát hiện bị hoảng sợ. Hắn nhìn đến lưỡng đạo linh quang đi phía trước phương núi rừng mà đi. Hắn lập tức hóa thành mãnh hổ đi theo dao phay mặt sau truy đuổi, truy qua mấy cái đỉnh núi. Linh quang đột nhiên biến mất, tư thái không hiểu ra sao đứng ở trong rừng rậm. Hắn dựng lên lỗ tai nghe chung quanh động tĩnh. Trong rừng cây dã vật đều bị hắn chấn vựng đánh chết. Chỉ có gió thổi qua ngọn cây thanh âm siêu tư thái ngửi ngửi sơn gian hơi thở. Hắn nghe thấy được một cổ thái dương hương vị, thanh thanh sảng sảng lại sạch sẽ hương vị, thái dương thực thường thấy, cao cao treo ở đỉnh đầu chiếu rọi đại địa, chính là đây là trong rừng cây, chung quanh động vật xử lý đến lại sạch sẽ, cũng khó tránh khỏi dính xúc sinh hương vị, kia này cổ thái dương hương vị từ đâu tới đây, từ thái ngưng thần chung quanh lên, hắn mấy cái nhảy lên liền tìm tới rồi hương vị suối nguồn. Hắn ở trong rừng một cục đá thượng thấy được một con tròn vỏ ánh vàng rực rỡ gà con. Gà con chỉ có mặt bồn lớn nhỏ, ở đông đảo sơn giống nhau lớn nhỏ yêu thú chung. Này chỉ gà con tử coi như nhỏ xinh đáng yêu. Gà con tử ngồi xổm ngồi ở trên tảng đá, giống như là một con cầu. Nó lông xù xù, lộ ra phúc hậu và vô hại biểu tình, hơi hơi một nghiêng đầu. Hai chỉ đại đại đôi mắt nhấp nháy nhấp nháy. Tư thái manh vẻ mặt huyết, tư thái ôn nhu hỏi nói. Bé ngoan, ngươi có hay không nhìn đến phụ cận có một con đặc biệt lợi hại yêu thú nha? Gà con manh manh đắt lắc đầu, pi pi thương đương, tư thái hắc hắc cười. Không thấy được a, kia không có việc gì, gà con gật gật đầu. Pi pi thương đương, tư thái cười tính toán muốn đem này chỉ gà con cấp mang về thú hoàng lâu đi. Bất quá hiện tại vẫn là tìm yêu thú quan trọng. Chờ lần tới đầu lại bắt này chỉ gà con, này cũng quá đáng yêu đi. Nhìn thấy nó, tư thái nói chuyện thanh âm đều phóng mềm. Mắt thấy tư thái liền phải vòng qua cục đá hướng xa hơn chỗ rừng rậm chung đi đến. Lúc này tư thái trong lòng đột nhiên dâng lên một cái không thể tưởng tượng ý tưởng. Hay là, bọn họ đau khổ tìm kiếm yêu thú đều không phải là yêu thú. Mà là, nào đó linh thú. Nào đó hiếm thấy lại cao quý khí vận nghịch thiên linh thú. Nó khả năng thân hình không lớn, lại lực lượng siêu quần, hơn nữa nó còn có thần trí. có thể nghe hiểu được nhân ngôn ngữ, cẩn thận tính toán, còn không phải là trước mắt gà con tử sao? Tư thái thân hình đột nhiên một đốn, hắn lại lần nữa quay đầu, gà con tử thấy tình thế không ổn huy cánh liền phải chạy. Tư thái ở sau người hét lớn một tiếng, nơi nào chạy, Vân Thanh lại không ngốc, hiện tại bị bắt được đến, hắn còn có đường sống sao? Hắn như là một cái kim quang từ trong rừng cây bay lên. Hắn hoa vài thiên tài chiêu đến hại sư tôn người này. Lại không ngờ hắn cùng hắn đồng bọn ở bên nhau. Nếu là chỉ có hắn một người, Vân Thanh còn có năng lực bác một phen. Chính là bốn cái đánh một cái. Vân Thanh khẳng định không phải đối thủ a, hắn muốn chạy nhanh trở về tìm sư tôn. Chờ sư tôn tỉnh lại cùng nhau đối phó đại phôi đàn. Vân Thanh đầu cũng không dám hồi hướng huyền vũ cảnh phương hướng phi. Đáng tiếc còn không có thể bay ra rừng rậm, một bộ kim sắc lưới lớn liền đâu đầu chặn hắn. Ba lượng hạ chi gian, Vân Thanh đã bị thu ở võng trung. Hắn ra sức giãy giụa, lại vô pháp tránh thoát lưới lớn, tập trung nhìn vào. Này trương võng thế nhưng là đoạn không nói giải ra. Đoạn không nói cao mày nhìn võng trung kinh hoàng thất thố Vân Thanh. Chính là nó, tư thái hóa thành hình người chạy nhanh đi tới. Đừng đừng đừng, đừng giết nó, ta dưỡng, đem nó cho ta đi. Tiểu gia hỏa này có thể nghe hiểu tiếng người, tương lai nói không chừng có thể hóa hình. Đừng thương đến nó, đoạn không nói trầm giọng hỏi Vân Thanh. Ngươi muốn giết ta, Vân Thanh giãy giụa trong chốc lát lúc sau chuẩn bị trang vô tội. Hắn mắt to khẩn trương nhìn chằm chằm đoạn không nói. Hiện tại bắt đầu hắn cái gì đều giả không biết nói. Đoạn không nói nhìn nhìn Vân Thanh, không biết là cái nào trùng tộc, khí vận nghịch thiên, Sở Vân Tiêu ngạc nhiên nhìn võng trung đình chỉ giãy giụa Vân Thanh. Liền như vậy tiểu mỗi người tử, có thể đối phó được cái kia đại xà. Đoạn không nói nói, mới vừa rồi hai thanh giao phay ngươi cũng thấy rồi, ngươi nói có thể hay không đối phó. Sở Vân Tiêu nghĩ nghĩ. Thật đúng là có thể đối phó, Vân Thanh ánh mắt trôi đi. Cái gì giao phay, hắn không biết, hắn không thấy được, lúc này hắn liền vô cùng may mắn. Hắn trước tiên đem túi chữ vật đều thu được thức hải chung đi. Lại còn có dung trận pháp che giấu đệ tam chân. Hiện tại hắn chính là một con manh manh đát gà con. Phúc hậu và vô hại, cái gì giao phay, hắn không biết, từ thái đánh giảng hòa. Không nhất định chính là nó, ngươi xem nó như vậy tiểu, cũng không thấy được giao phay ở nơi nào. Đoạn không nói trầm giọng nói, tư thái, ngươi còn có thể lại mở to mắt tiếp tục nói dối, tư thái ngạnh ở. Hảo đi, thần thức đảo qua, hắn cũng nhìn ra này chỉ gà bất đồng chỗ, này gà thần hồn ánh vàng rực rỡ, gần như màu trắng, loại này nhan sắc nếu này đây tiên nhân tiêu chuẩn tới phân loại. Nhất định là tiên tôn trở lên, Vân Thanh tiểu tiểu thanh pi pi hai tiếng. Đáng thương hề hề, đoạn không nói đối tư thái nói. Chúng ta lần này từ linh cảnh một hàng, cái gì cũng chưa tìm được, đều là bái hắn ban tặng, ngươi còn phải vì hắn nói chuyện. Tư thái xoa xoa tay, nó còn nhỏ sao, nói nữa linh thú loại đồ vật này vốn dĩ chính là thiên đạo chiếu cố. Có thể tìm được bảo bối là năng lực của hắn. Cũng không thể quái nó sao, đoạn không nói hận sắt không thành thép. Hắn nói, ngươi muốn bảo nó, tư thái liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, ta dưỡng nó, việc này đừng với Thừa Lan tiên tôn nói. Biết không, năm rồi bọn họ tới tứ linh cảnh, đều có thể tìm được một ít bảo bối. Trong đó khẳng định có muốn thượng cống cấp Thừa Lan, năm nay cái gì đều không có. Thừa Lan bên kia khó có thể công đạo, bất quá cũng may 18 đảo dựa vào cùng nhau không lâu sau. Thượng một lần là mười mấy năm trước dựa vào cùng nhau. Thượng một lần nộp lên qua, lúc này đây cũng có thể nói được qua đi. Tư thái khẩn thiết đối đoạn không nói nói. Lão đoạn, ta nhiều năm như vậy giao tình, ngươi lần này liền mở một con mắt nhắm một con mắt đi. Ngươi xem nó, như vậy tiểu như vậy đáng yêu. Tương lai còn dài khẳng định rất hữu dụng, đến lúc đó ta cho ngươi mượn kéo xe được chưa? Ngươi đừng giết hắn, hắn vẫn là cái hài tử nào, Sở Vân Tiêu Nhạc A nói. Này thật đúng là cái hài tử, không biết là cái nào vũ tộc, xem nó móng vuốt như là đại bàng nhất tộc, xem miệng lại như là hùng ưng nhất tộc, nhưng xem cái này đại gương mặt tử, lại như là cú mèo. Vật nhỏ này lớn lên thật kỳ lạ, Vân Thanh ở trang vô tội chung. Trong lòng đã sớm chửi đồng mắng khai, thế nhưng muốn nuôi lớn nó kéo xe. Vui đùa cái gì vậy? Nó mới không kéo xe, hắn lớn lên thực đáng yêu. Sư tôn sư tỷ bọn họ đều nói hắn đáng yêu. Cha mẫu thân cũng nói hắn đáng yêu. Hắn lớn lên mới không kỳ lạ. Thấy tư thái buông dáng người khẩn cầu chính mình, Đoạn Không nói đối Vân Thanh nói, ngươi hái được thất bảo linh quả, hái cự linh trứng, ngươi còn đào bầu trời thịt, này đó đều là ngươi làm mơ siêu, tuy nói ngươi tuần hoàn bản năng, nhưng đây đều là ngươi làm hạ sự, liền phạt ngươi ở thú hoàng lâu hảo hảo thụ huấn, tương lai có thể trưởng thành đối tiên giới hữu dụng điểu. Tư thái nhạc điên rồi. Hắn đối với Đoạn Không nói liên tục chắp tay, đa tạ đa tạ. Lão Đoạn, ta liền biết ngươi tốt nhất, quay đầu lại ngàn vạn đừng với Thừa Lan Tiên Tôn nói a. Ta sẽ hảo hảo dưỡng pipi, chờ đến lúc đó nó nghe lời, ta áp hắn đi ngươi Sơn Hải Các cho ngươi bồi tội. Tư thái cách võng muốn sờ sờ Vân Thanh lông tơ, Vân Thanh mổ hắn mấy khẩu, bất quá không dùng lực, tư thái vui tươi hớn hở, nhìn xem, tiểu gia hỏa này thật rắn chắc, ngươi chờ a. Tới rồi thú hoàng lâu, ta sẽ cho ngươi uy tốt nhất lương thực, nuôi lớn ngươi, dưỡng phỉ ngươi, a a a, ngươi hảo đáng yêu a tiểu pi. Vân Thanh yêu sầu nhìn Huyền Vũ Cảnh phương hướng. Làm sao bây giờ, hắn thực lực vô dụng bị người bắt đi rồi, chỉ hy vọng sư tôn có thể sớm một chút tỉnh lại. Đều do chính mình không có ước lượng chính mình nặng nhẹ liền đi ra ngoài tìm tù. Hắn như thế nào liền đã quên đâu, có thể phóng đảo sư tôn người, thực lực nhất định không thể khinh thường. Lúc này bốn người trên người tản mát ra linh quang. Nước gợn hoành đối Sở Vân Tiêu nói, đã đến giờ, 10 ngày linh hư cảnh một hàng đến đây kết thúc. Bọn họ phải bị truyền tống đi trở về. Sở Vân Tiêu nói, chờ sau khi ra ngoài ta đi Thủy Nguyệt Lâu tìm ngươi. Từ thái ôm Vân Thanh hận không thể cách võng thân hắn, đi đi đi, bé ngoan, chúng ta hồi thú hoàng lâu. Đoạn Không nói nhìn về phía Huyền Vũ Cảnh phương hướng. Ngọc đẹp mê cung trung ôn hành, hẳn là lạnh thấu đi. 216 ôn hành không lạnh thấu, hắn còn nóng hổi, chẳng những nóng hổi, còn ở làm kỳ quái mộng. Trong mộng đệ tử đạo lữ cùng bằng hữu mặt vẫn luôn ở trước mắt hiện lên. Hắn thân mình thực trọng, muốn đuổi theo bọn họ. Chính là như thế nào đều đuổi không kịp, hắn mơ thấy chính mình ở một cái nhìn không tới ánh sáng. Địa phương, chung quanh là tĩnh mịch giống nhau trầm mặc, hắn tưởng kêu cứu lại cảm thấy cổ họng hòa thiêu hòa liệu nói không nên lời lời nói. Tưởng nhúc nhích, lại giống quỷ áp giường giống nhau không thể động đậy. Hắn tưởng, hắn khả năng sẽ ngốc tại cái này địa phương thẳng đến hủ bại, lúc này. Hắn bên tai nghe được Vân Thanh thanh âm. Đúng vậy, là Vân Thanh thanh âm mơ siêu, hắn một chút liền nghe ra tới. Vân Thanh thê lương ở kêu, hắn rất muốn mở to mắt nhìn một cái, muốn vì tiểu đệ tử che mưa chắn gió. Chính là ngay cả điểm này hắn đều làm không được, hôn hôn trầm trầm chung. Hắn yết hầu chung có ngọt lành thủy chảy quá, thân thể hắn dần dần ấm áp lên, hắn lâm vào ngủ say. Tiếp tục làm cổ quái mộng, chờ hắn lần thứ hai tỉnh lại thời điểm. Hắn nghe được Thanh Nhai Tử thanh âm, tán nhân, ngươi thế nào? Ôn hành gian nan mở hai mắt, ngoa kép, Thanh Nhai Tử mặt ở trong mắt hắn từ mơ hồ dần dần rõ ràng. Nhìn đến hắn mở mắt ra, Thanh Nhai Tử kinh hỉ nói, tán nhân, ngươi tỉnh. Ôn hành há mồm hoảng hốt hỏi, ta, đây là ở nơi nào? Thanh Nhai Tử nói, ngươi ở linh hư lâu bên cạnh a. Lúc này bên người truyền đến tiếng bước chân. Liễu Nguyệt Bạch thanh âm truyền đến, Ôn đạo hữu tỉnh sao? Cảm giác thế nào? Ôn hành nhắm mắt lại nhớ lại tới. Hắn cảm thấy tư duy có điểm hỗn loạn, trước mắt hắc một trận hoa một trận. Hắn nhắm mắt lại, liền nhìn đến đoạn không nói Huy Khai Thiên Phủ chém đứt hắn đạo một cánh. Hắn đột nhiên mở mắt ra, Côn Côn, Thanh Nhai Tử vội vàng nói, Côn Côn hảo đâu, tán nhân ngươi đừng lo lắng, Thanh Nhai Tử đỡ Ôn Hành ngồi dậy. Ôn Hành nhìn chung quanh một vòng, hắn đang ở một phòng chung, hắn mê mang hỏi, nơi này là chỗ nào? Linh Hư Lâu có 4 tầng, phân biệt là không hỏi không nói không nghĩ không biết, phân biệt đối ứng Thừa Lan Trị Hạ Tứ Giới. Hắn nhớ rõ tiến Linh Hư Lâu 1 tầng, bọn họ liền phải căn cứ đảo chủ lệnh chỉ dẫn đi các đảo chủ nơi tông môn chung. Nơi này là chỗ nào? Thanh Nhai Tử nói, đây là Linh Hư Cảnh bên cạnh Trúc Xá. Cấp đi vào Linh Hư Cảnh tạp dịch bọn họ trụ địa phương, Liễu Nguyệt Bạch nói. Vốn dĩ từ Linh Hư Cảnh ra tới lúc sau, tông môn đại điển liền tính kết thúc, các tông môn hẳn là trở lại chính mình trú chỗ đi. Bất quá đã xảy ra một chút việc, đại gia liền đều để lại Ôn Hành nhìn về phía Thanh Nhai Tử. Phát sinh chuyện gì? Thanh Nhai Tử nói, đối ta mà nói. Lớn nhất sự chính là nhìn ngươi thẳng tắp ra Linh Hư Cảnh. Trên người còn đắp chăn, Ôn Hành. Chăn, Liễu Nguyệt Bạch nói, các trưởng lão bị truyền tống tới rồi Linh Hư Cảnh chung một cái tiểu động thiên chung. Ở bên kia, bọn họ phát hiện một khối xác chết. Khối này xác chết là hạ giới chấp đạo tiên quân Phong Vô Ngân xác chết. Vì việc này, trưởng lão bọn họ trước tiên ra tới. Hiện tại Thừa Lan Tiên Tôn cùng hạ giới Ly Mạch Tiên Tôn đều phái người tới xử lý việc này, Ôn Hành. Nhíu mày, Phong Vô Ngân, Thanh Nhai Tử nói, tán nhân có điều không biết. Phong Vô Ngân là Ly Mạch Tiên Tôn trị hạ chấp đạo Tiên Quân. Chấp đạo Tiên Quân có thể cùng đạo mộc câu thông. Rất quan trọng, hiện tại bọn họ đang ở Linh Hư Lâu trước tra xét nguyên nhân chết, Ôn Hành nghi hoặc nói. Không phải ở Linh Hư trong lâu mặt sao? Liễu Nguyệt Bạch nói, mọi người đều đi qua Linh Hư Cảnh, lại đi Linh Hư trong lâu mặt ngược lại trói buộc, bởi vậy bọn họ đều ở Linh Hư lâu trước, Thanh Nhai Tử nói. Tán nhân ngươi ở Linh Hư Cảnh tao ngộ cái gì? Vì cái gì như vậy ra tới? Ôn Hành cười nói, không có gì, bị người âm một chút, còn có thể tồn tại tính ta mạng lớn, Thanh Nhai Tử nhíu mày. Thế nhưng có người âm ngươi. Là ai? Ôn Hành cười xua xua tay. Không có việc gì, việc này ta có thể xử lý. Không cần các ngươi lo lắng, đoạn không nói là Thừa Lan Trị Hạ chấp đạo tiên quân. Nếu là đem cái này nói cho bọn họ, ngược lại sẽ làm bọn họ phân tâm. Không bằng không nói, chờ hắn tới rồi thừa can giới Sơn Hải Các, nhất định phải đi đánh bạo đoạn không nói đầu, Liễu Nguyệt Bạch cười nói. Ôn đạo hữu bản mạng linh thực quá nặng, hiện tại còn hãm ở Linh Hư lâu trước, thật nhiều tu sĩ đều tưởng hoạt động nó, chính là nó không chút sức mẻ. Ôn Hành nghe vậy nghĩ tới Côn Côn đứt gãy khi ngực hắn đau nhức. Hắn sờ sờ ngực, đau nhức đã giảm bớt, hắn vươn tay gọi một tiếng, Côn Côn, nếu Linh Hư lâu phụ cận không có trận pháp cách trở, hắn hẳn là có thể triệu hoán hắn xin cơm Côn, chỉ nghe thình thịch một tiếng. Xin cơm Côn tạp tường mà vào, thẳng tắp rơi xuống Ôn Hành trong lòng ngực, nó mặt trên hai mảnh lá con đánh ra phong, một mảnh thanh thúy bạch bạch bạch thanh biểu hiện nó hiện tại có bao nhiêu cao hứng. Ôn Hành ôm chặt lấy xin cơm Côn, hắn tay ở xin cơm Côn thượng thật sâu vuốt ve, xin cơm Côn đi theo hắn mấy ngàn năm. Đương hắn từ trong đất bò ra tới thời điểm, trong tay liền nắm nó, nhiều năm như vậy xuống dưới. Xin cơm Côn thượng nơi nào có ao hãm nơi nào có nhô lên. Hắn biết đến rành mạch, thời gian dài chạm đến. Xin cơm Côn so mặt khác đạo một cành đều phải bóng loáng. Nó giống như là một khối màu đen oánh nhuận ngọc giống nhau. Xin cơm Côn bị đoạn không nói dùng khai. Thiên phủ diêu khí phách chặt đứt. Ôn Hành tận mắt nhìn thấy sẽ không có giả. Chính là hiện tại Côn Côn thượng, một đạo vết sẹo đều không có. Giống như căn bản là không chịu quá thương, Ôn Hành vuốt xin cơm Côn, hắn sẽ không cảm thấy đây là hắn làm một giấc mộng. Hắn người này tuy rằng mơ hồ, chính là đối với chuyện quan trọng, hắn nhớ rất rõ ràng, hắn cùng đoạn không nói sống núi liền tính kết hạ. Thanh Nhai Tử đối Ôn Hành nói, tán nhân, đã nhiều ngày ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi, nếu là nhàn rỗi nhàm chán, có thể đi Linh Hư Lâu trước xem bọn hắn điều tra đến tột cùng. Ôn Hành hỏi, đúng rồi, ngươi nói Phong Vô Ngân đã chết, kia Ly Mạch Tiên Tôn phái tới ai điều tra, Thừa Lan lại là phái ai tới? Thanh Nhai Tử nghe vậy vui vẻ, Ly Mạch Tiên Tôn phái hai cái hắn thủ hạ hai cái tiên quân lại đây. Một cái kêu Khanh như thế, một cái kêu Tô Bước Thanh, đến nỗi Thừa Lan tiên quân phái tới, là Thừa Trạch giới hai cái đảo chủ, tán nhân ngươi đoán là ai? Ôn Hành cười, như vậy vừa nói, hẳn là ta nhận thức người, bất quá người quá nhiều, ta thật đúng là không biết. Thanh Nhai Tử cười mị đôi mắt, liền biết ngươi sẽ không đoán được, là cơ trưởng môn cùng sở càng sở trưởng lão. Ôn Hành một chút nở nụ cười. Thật sự, là bọn họ hai cái. Thanh Nhai Tử nói, là bọn họ, bất quá bọn họ hiện tại đang ở điều tra, biết được ngươi ở chỗ này. Cơ trưởng môn cùng sở trưởng lão đã qua tới nhìn rất nhiều lần. Ngài yên tâm, bọn họ đều là trộm tới, sẽ không dẫn người chú ý. Này hai người, một cái là thần kiếm môn trưởng môn Cơ Vô Song, nói lên cái này Cơ Vô Song, vậy có chuyện nói, thứ này luyện tuyệt tình kiếm đi tuyệt tình nói, hành động khi chính là một đóa cao lãnh chi hoa a. Chỉ nhưng xa xem cái loại này, người này đạo tâm kiên định, vốn không nên cùng Ôn Hành có cái gì liên lụy, trên đời chính là có như vậy xảo sự. Thần kiếm môn là Thiệu Ninh từ nhỏ sinh trưởng tông môn. Thiệu Ninh ở thần kiếm môn trung ân sư chỉ điểm hạ học nghệ thành nhân. Sau đó một ngày nào đó đi di tích thời điểm, được Mộc Chi Linh, liền bởi vì cái này, hắn sư tôn nổi lên ý xấu, hắn tông môn cũng nổi lên ý xấu. Bọn họ muốn giết Thiệu Ninh cướp đi bảo bối của hắn, nhưng Thiệu Ninh không biết rốt cuộc đã xảy ra. Cái gì, hắn thậm chí không biết khi nào trên người dính Mộc Chi Linh. Hắn chỉ biết một đêm gian Ôn Nhu sư tôn muốn hắn tánh mạng. Ngày thường đối hắn thực tốt các sư huynh cũng lộ ra nanh vuốt. Hắn mê mang hoang mang, trong đó đương nhiên cũng đã trải qua đủ loại dẫy dụa cùng rối rắm. Vì mạng sống, vẫn là thoát đi nuôi lớn hắn tông môn, này một trốn. Hắn liền thành thần kiếm môn bỏ đồ, trên lưng khi sư diệt tổ bêu danh, đi đến nơi nào đều sẽ bị người phỉ nhổ. Chẳng sợ hắn lúc ấy đã trở thành ngự linh giới số lượng không nhiều lắm xuất khiếu tu sĩ. Vẫn như cũ không có thế gia đệ tử nguyện ý đem tộc nhân của mình đưa đi Thượng Thanh Tông học. Nghệ Thiệu Ninh thành Thượng Thanh Tông trưởng môn lúc sau. Thần kiếm môn đổi mới. Cơ Vô Song đánh thắng hắn các sư huynh thượng vị, trở thành thần kiếm môn tân một thế hệ trưởng môn. Cơ Vô Song ngay từ đầu đối Thiệu Ninh kia kêu một cái nhìn không thuận mắt. Trong lòng phỉ nhổ, nhưng ở cung Định Khôn nói cho hắn tình hình thực tế lúc sau. Cơ Vô Song ở hắn đại điển kế vị trước mặt mọi người cấp Thiệu Ninh nhận lỗi. Rửa sạch Thiệu Ninh trên người ngàn năm ô danh, này lúc sau. Cơ Vô Song liền cùng Thiệu Ninh đi rất gần, lại nói tiếp thật là kỳ quái. Tuyệt tình kiếm thế nhưng cùng nhu tình kiếm nhìn vừa mắt. Đại khái là như vậy một cái tình huống, đến nỗi sở càng. Vậy càng thân thiết, sở càng là Thiệu Ninh nhị đệ tử, là đi theo Ôn Hành cùng Thiệu Ninh một đường đi tới đánh thiên hạ người. Cẩu tử bọn họ nếu là biết sở càng ngày, nhất định vui tươi hớn hở chạy đi lên tìm sở vượt qua. Không nghĩ tới này mấy cái hai tử dựa vào như vậy gần. Nhưng thiên giới một tầng đó là một cái thế giới, bọn họ chi gian muốn gặp mặt, còn muốn nỗ lực hơn, Thanh Nhai Tử thần bí nói. Sau đó còn sẽ có càng thêm kính bạo tin tức muốn nói cho tán nhân. Bất quá hiện tại ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi. Cái này liền chờ cơ trưởng môn bọn họ tới nói đi. Ôn Hành cười nói. Ta cũng không như vậy yếu ớt. Chờ hạ ta cùng ngươi cùng đi Linh Hư Lâu trước nhìn xem tình huống. Không nghĩ tới bốn cái đều. Là người quen. Ôn Hành cảm thấy hắn bị đoạn không nói âm tâm tình bắt đầu sáng sủa lên. Ôm trong lòng ngực Côn Côn, Ôn Hành cảm thấy thế giới vẫn là rất tốt đẹp sao? Liễu Nguyệt Bạch cùng Thanh Nhai Tử nói, tán nhân hiện tại muốn đi sao? Hiện tại qua đi hẳn là sẽ nhìn đến bọn họ bốn người mổ ra Phong Vô Ngân xác chết. Ôn Hành hai mắt sáng, ai ra, như vậy kính bạo sao? Giải phẫu một con dẹp yêu cầu bốn người sao? Không thể trách Ôn Hành. Ôn Hành đối Phong Vô Ngân ấn tượng còn dừng lại ở một con dẹp trên người. Hắn dẫn theo xin cơm côn xuống giường. Hắn muốn đi vây xem giải phẫu con dẹp đi. Tác giả có lời muốn nói. Hảo vết sẹo đã quên đau Ôn Hành. Đi đi đi, xem giải phẫu con dẹp đi. Lại có tiểu đồng bọn xuất hiện. Vui vẻ ai oán Vân Thanh Thanh. Sư tôn, ta bị người bắt sống. Ngươi thế nhưng cũng không biết từ thái. Bé ngoan ngươi làm sao vậy? Như thế nào hôm nay ăn ít như vậy? Có phải hay không không hợp ăn uống? Ngươi tới, cho ta thượng tốt nhất lương. Vân Thanh vui sướng, ta muốn ăn hung mãnh nhất trùng trùng. Tổng thượng, cái dạng gì sư tôn dưỡng cái dạng gì đồ đệ? Thầy cho hai cái tâm. So biển rộng còn muốn đại, Wikidic convert. Hết chương.